Chương 688 Trảm sát Tơ Lôi. Uỳnh, nguyên lực cuồng bạo trào dâng trong người Diêu Linh, hai mắt hắn hung hăng dị thường nhìn thân ảnh phía xa. Trường thương trong tay rung lên thành một tiếng, một cái đạo thường quang dài tới mấy chục trượng xuyên thủng hư không nhanh như chớp bắn thẳng phía Lâm Động. Tốc độ thương ảnh cực nhanh, chớp mắt chặn đứng đường lùi của Lâm Động, khiến hắn cũng phải dừng lại ý định tấn công cường giả thất nguyên niết bàn khác. Hắn vội vàng quay người, gốc cây trong tay giáng mạnh, sức mạnh dâng tràn, ngay cả không khí cũng bị luồng năng lượng gần như thực chất kia đánh tan. Rầm, hai bên đâm sầm vào nhau, năng lượng kinh người vang lên một cái tiếng lộ lớn. Thân hình Lâm Động bị bay ra sau mười mấy bước. Khi lấy lại được thăng bằng, ánh mắt của hắn trở nên nặng nề. Thực lực giữa hắn và Diêu Linh dù sao khoảng cách quá xa, dù có sức mạnh bùng phát nhờ tiên nguyên cổ quả, nhưng so với Diêu Linh vẫn là chưa đủ. Tô Lôi la giật cùng ta giết tiểu tử này, người khác tập hợp phong tỏa vùng này. Sau khi bạo lộ, hắn cũng bình tĩnh hơn thực hiện. Thực lực bây giờ của Lâm Động rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thực lực thất nguyên niết bàn không còn khả năng uy hiếp hắn nữa. Nếu vậy chỉ bằng chủ động điều những thủ hạ không góp được mấy sức đi ra xa. Hắn tin với khả năng của mình cộng với Tô Lôi la giật bát nguyên niết bàn, Lâm Động có nhiều thủ đoạn hơn nữa, hôm nay có cánh cũng không thoát được. Vâng, la giật và Tô Lôi nghe vậy gật đầu, ánh mắt lóe lên hung quang nhìn Lâm Động. Đương nhiên việc Lâm Động vừa giết hai gã thất nguyên niết bàn khiến bọn chúng có phần cảnh giác. Nguyên lực hùng hồn từ từ tràn từ hai người bọn la giật, thân hình khẽ rung động với Diêu Linh tạo thành tam giác trận phong tỏa Lâm Động bên trong. Động thủ, Diêu Linh hét lên rồi hắn xông lên trước, trường thương trong tay xuyên qua không gian, cùng với sức mạnh có thể phá tan niết bàn kim thân của bát nguyên niết bàn, nhằm thẳng yếu huyệt của Lâm Động mà lao tới. Vào khoảng khắc Diêu Linh động thủ, hai người la giật ra tay, nguyên lực dâng tràn, sát ý nồng nặc bao trùm lấy Lâm Động. Áp lực này cũng là khiến cho sắc mặt Lâm Động vô cùng nặng nề. Đối mặt với công kích liên thủ của cường giả cửu nguyên và hai bát nguyên niết bàn, chỉ cần hắn để lộ ra một chút sơ hở là chết chắc. Hoàng Vu yêu nhãn, luồng ánh sáng xám tụ trên trán Lâm Động biến thành yêu nhãn. Ngay khi yêu nhãn mới hiện, quang mang màu xám đem theo cái sức phá hoại cực kỳ lớn bắn ra liên tiếp thẳng về công kích của ba người bọn Diêu Linh. Ầm ầm, sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa bắt lấy. Bất quá vì lấy một địch ba, cho nên yêu lực của Hoàng Vu yêu nhãn rõ ràng phân tán rất nhiều, không có hiệu quả như trước. Nhưng Lâm Động không ngây thơ mà nghĩ rằng có thể dễ dàng chặn được công kích bọn Diêu Linh. Ngay khoảng khắc quang mang màu xám bắn xa, hắn nhanh chóng lùi ra sau xuất hiện ngay trước mặt Tô Lôi. Trong ba kẻ đó, Diêu Linh mạnh nhất, là giật Tô Lôi không phân cao thấp. Nhưng Tô Lôi đã bị Lâm Động đả thương, khí tức yếu hơn một chút. Tính ra thì trong bọn chúng Tô Lôi là dễ đối phó nhất. Nhưng Tô Lôi cũng không phải kẻ ngu, thấy Lâm Động là hắn biết Lâm Động định phá trận hình từ phía chỗ mình. Hừ lạnh một tiếng, nguyên lực hùng hồn tụ trên tay, toái nguyên trưởng, sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ. Sau tiếng quắc trần đục, hắn tung một trưởng về phía Lâm Động, trưởng phong tới đâu gây lên những cái tiếng vù vù trầm thấp tới đó. Đối mặt với trưởng phong của Tô Lôi, Lâm Động không hề có ý định tránh né, thanh quang tràn ra ngưng tụ ở lớp ngoài thân thể thành rất nhiều cái tấm long lân màu xanh, lớp vảy xuất hiện. Lâm Động không hề có dấu hiệu ra tay, hắn bước xa, cả cơ thể lao về phía Tô Lôi. Uỳnh uỳnh, phía sau Lâm Động dường như có long ảnh theo sát. Cú va chạm mang năng lượng có thể phá tan cả ngọn núi thành long kích. Đồng tử Tô Lôi co rút lại, bên tai hắn vang một cái tiếng quát. Ngay sau đó trưởng phong mạnh mẽ của hắn đánh mạnh lên thân thể đầy long lân của Lâm Động. Bình, vào khoảng khắc va chạm, một cái làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra, không gian xung quanh vì nó mà trở nên méo mó. Khi bàn tay đánh lên thân thể Lâm Động, sắc mặt Tô Lôi đột nhiên kịch biến. Lúc này hắn cảm nhận được một cái luồng sức mạnh cuồng bạo bên dưới lớp vảy kia. Trước sức mạnh ấy, lực trưởng vừa rồi của Tô Lôi nhanh chóng tiêu biến không còn dấu vết. Phụt, trưởng phong bị hóa giải, lực va chạm của Lâm Động bắn ra toàn bộ, sắc mặt Tô Lôi trắng bệch, máu tươi bắn ra, hắn bay ngược về phía sau một cách thảm hại. Lại một lần nữa đả thương Tô Lôi, nhưng mà Lâm Động không có thời gian vui mừng, vì hắn có thể cảm nhận được Siêu Linh và La Giật đang liên thủ tấn công, công kích hùng hằng dị thường bao phủ lén. Hiển nhiên hai bọn chúng đang đợi lúc Lâm Động ra tay, chỉ khi tấn công mới lộ ra sơ hở. Lâm Động một chiều không giết được Tô Lôi, nhưng hai người Siêu Linh chỉ cần nắm được sơ hở của Lâm Động có thể khiến cho hắn mất hoàn toàn lực chiến đấu. Tiêu tử, người xong rồi. Lâm Động liếc về sau, thấy hai người Siêu Linh hung hăng lao tới. Phù, Lâm Động thở ra một cái luồng khí trắng, hắn nhìn Tô Lôi lúc này lùi về sau, khí tức yếu ớt, rõ ràng giờ phút này là cơ hội tốt nhất giết Tô Lôi. Ngay lúc ấy, thanh quang bỗng bùng phát từ cơ thể Lâm Động, ngưng tụ thành một cái chuông khổng lồ bao quanh người hắn. Trên chuồng có hình hoa văn rồng xanh, bất động thành long trung. Chiếc chuông khổng lồ màu xanh nhanh chóng ngưng tụ sau tiếng thét của Lâm Động. Cũng vào khoảng khắc ấy, công kích hung hãn của bọn siêu linh đã tới. Keng keng, thanh âm chói tai vang lên trong khoảng khắc hai bên va chạm. Theo đó có sức mạnh cuồng bạo theo sát ý lồng lặc. Bùm, những cái vết nứt nhanh chóng lan rộng trên chiếc chuông. Cuối cùng bùm một tiếng, chiếc chuông lộ tung, thanh quang bắn ra khắp nơi, một cái luồng năng lượng lan tỏa bốn phía. Lâm Động nhờ vào lực lượng này mà bay ngược ra sau, lướt một cái trước ánh mắt kinh nộ của hai người siêu linh xuất hiện ngay trước mặt Tô Lôi. Kết thúc rồi. Lâm Động nhìn Tô Lôi sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt lờ lụ cười lạnh lùng. Để xem người giết ta thế nào. Dù khí tức yếu đi rất nhiều nhưng mà Tô Lôi cũng không phải loại tâm thương. Hắn biết chỉ cần cầm chân Lâm Động một chút là công kích hai người siêu linh có thể giết chết hắn. Vì thế hắn vận khởi nguyên lực, kim quang bùng phát. Hiển nhiên hắn định thúc động niết bàn kim thân tới cực điểm. Trước sự phòng ngự này thì dù là Lâm Động cũng không thể giết hắn trong một chiêu. Thế nhưng khi lớp phòng ngự hiện hình, Tô Lôi lại thấy Lâm Động có lựu cười chế giễu. Ngay sau đó hắn thấy Lâm Động giơ tay ra, trên đó ánh sáng lóe lên, một cái đạo kim luân to cỡ bàn tay xuất hiện. Ngay khi kim luân xuất hiện, đồng tử Tô Lôi cò rụt lại, bỗng dâng một cái cảm giác tử vong. Không, tiếng gào thét chưa thoát ra hết khỏi họng của Tô Lôi thì kim quang từ lòng bàn tay Lâm Động bắn ra với tốc độ không thể cảm nhận được, thẳng hướng cổ họng Tô Lôi, đem theo một cái vệt máu tươi. Chương 689, Ma Nguyên chú thể. Kim quang bắn ra, niết bàn kim thân lúc này gần như mất hoàn toàn tác dụng. Kim thân nhìn rất vững chắc trước cái đạo kim quang mỏng manh kia, mềm yếu như đậu phụ. Máu tươi bắn ra chiếu ánh mắt đầy sợ hãi không tin nổi của Tô Lôi. Hắn thật không tin được Lâm Động có thể dễ dàng phá vỡ niết bàn kim thân của hắn như vậy. Cơ thể hắn được tôi luyện qua 8 lần niết bàn kiếp a. Lâm Động không để tâm tới ánh mắt kinh hoàng của Tô Lôi, hai tay nắm lại một đạo kim quang mờ ảo, khó có thể nhìn ra bắn từ lòng bàn tay rồi biến mất. Vút, sự sống trong mắt Tô Lôi nhanh chóng biến mất, nguyên lực hùng hồn quanh người hắn không còn nữa, thân thể bắt đầu rơi thẳng xuống đất. Lâm Động nhìn thi thể Tô Lôi rơi xuống, ánh mắt lóe sáng, giơ ngón tay nắm lấy, rồi thôn phệ bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Phụt phụt, bên trong Tô Lôi tỏa ra những cây kim quang, thuận theo lòng bàn tay Lâm Động chui vào cơ thể hắn. Sau khi hút được tia kim quang cuối cùng, Lâm Động lật tay đánh lên ngực khiến cho Tô Lôi lầm xuống phía dưới. Khi thi thể biến mất trong lâm hải, cái tên hung đồ cũng có chút hung danh tại huyết nhàm địa thực sự bị Lâm Động giết chết. Lâm Động nhìn thi thể biến mất trong lâm hải, bàn tay khẽ lắm lại. Thông thường khi chết cường giả niết bàn cảnh vượt qua niết bàn kiếp lần 7 thì nguyên lực trong cơ thể sinh ra một cái tia nguyên thần khí. Tuy số nguyên thần khí này chưa ngưng tụ thành nguyên thần nhưng cũng có thể trở thành biến số không ổn định. Mà Lâm Động thì đương nhiên không muốn để lại ẩn họa, vì thế hắn dùng lực tuôn vệ hút hết nguyên thần khí trong cơ thể Tô Lôi. Ngoài ra Long Nguyên Luân trên người Lâm Động uy lực đúng là rất khủng bố, nhưng mà vì ngưng tụ từ nguyên thần khí cho nên lần nào sử dụng cũng là tiêu tán bớt một phần năng lượng. Mà Lâm Động hiện tại không thể tu luyện nguyên thần khí nên hắn đành dùng một cách chiếm đoạt thế này để bổ sung lại phần hao hụt, giải quyết xong một tên. Sau khi giải quyết Tô Lôi, Lâm Động chậm chậm nhìn hai người diêu linh đang chấn kinh, hướng về phía thi thể Tô Lôi rơi xuống. Nụ cười hiện lên trên gương mặt Lâm Động lúc này mang theo một cái hàn ý rất nặng. Người đã giết Tô Lôi. Cơ mặt diêu linh co giật, trong đôi mắt đỏ ngầu vẫn có chút chấn động vì Lâm Động ra tay quá nhanh. Thậm chí hai người còn chưa cảm nhận được kim luân xuyên qua họng Tô Lôi, sắc mặt là giật trở nên vô cùng khó coi. Ngoài sự lặng lẽ có lỗi bất an, thực lực quán và Tô Lôi tương đương, nếu Lâm Động giết được Tô Lôi cũng có nghĩa hắn giết được là giật. Tên này mặt là giật co giật, nhìn thanh niên trước mặt hiện lên nụ cười long thủ cầm một cái cây gỗ khổng lồ, đầu có ý định rút lui. Không biết vì sao hắn có cảm giác bất an. Tự làm tự chịu mà thôi. Lâm Động nhìn Diêu Linh lúc này hai mắt đỏ ngầu, bình thản nói, hắn vốn không phải loại hiền lành gì, nếu bọn chúng không động tới hắn thì thôi, nhưng tới nước này đương nhiên hắn không phải kẻ ngu ngốc mà nhân từ, có cơ hội phải ra sát chiêu. Nghe Lâm Động nói vậy, Diêu Linh hít sâu một hơi, nét mặt bình tĩnh hơn. Nhưng mà Lâm Động có thể cảm nhận được sát ý bạo ngược như núi lửa sắp phun trào từ người hắn. Tiểu tử, ban đầu ta coi thường ngươi đó là sai lầm của ta, nếu không thì không có tổn thất như hiện giờ. Giọng Diêu Linh trầm trầm, không bạo lộ nhưng mà có sự oán độc khiến người ta lạnh gáy. Lâm Động nhào mắt, tay chậm chậm nắm chặt cổ thụ, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh khiến cho hắn phải dè chừng phát ra từ cơ thể Diêu Linh. Nhưng mà mọi chuyện cũng nên dừng ở đây. Mặt Diêu Linh không chút biểu cảm bước chân ra, Lan Giật phía sau nhìn thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lùi về sau. Đồng thời sắc mặt của cường giả ma ấn chúng cũng là lặng lẽ rút về sau, cách Diêu Linh rất xa. Diêu Linh không để tâm những kẻ đang rút lui, hắn chỉ lạnh lùng khóa chặt Lâm Động, khóe miệng hắn nhếch lên, hai tay hợp lại biến hóa ra vô số ấn pháp quỷ dị. Uỳnh uỳnh, nguyên lực quanh người bắt đầu xung chuyển, một cái luồng sức mạnh khiến người ta phải tắc thở nháy mắt lan tỏa. Lâm Động, tiếp theo ta cho người xem là vũ khí tuyệt đỉnh của nguyên môn ta. Khóe miệng Siêu Linh nhếch lên tàn nhẫn, hắn hét lớn: Ma nguyên chú thể! Oành! Nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, thân thể Siêu Linh dần dần phình to, cơ thịt trên cơ người rung chuyển, những cái đường gân xanh như là con rắn nhỏ lan tỏa. Bụp bụp, tiếng cơ thịt vàng xé rách. Sắc mặt Siêu Linh có chút đau đớn, nhưng nhiều hơn là sự tàn nhẫn, dường như hắn nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động lát nữa sẽ thành cát bụi. Thể hình Siêu Linh phình to ra, rất nhiều đường hoa văn màu đen bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cơ thể hắn. Bọn chúng giống như là phù văn sinh ra từ gia quán vậy, nhìn vô cùng quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt, Diêu Linh đã phình to gấp 2 lần. Phù văn màu đen bao phủ khắp người hắn, cộng với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Diêu Linh lúc này như là người từ thời viễn cổ đầy hung bạo. Rầm. Diêu Linh cười gằn, hắn bước về phía trước, thân hình bỗng biến mất. Đồng tử Lâm Động còn lại, hắn quay phát người, tay nắm lấy tiên nguyên cổ thụ giáng mạnh xuống vùng không gian phía sau. Rầm. Không gian bùng nổ, một cái nắm đấm mang đầy phù văn đèn rạch vỡ không gian, oanh lên gốc cổ thụ với sức mạnh cuồng bạo. Kình phong năng lượng cuộn trào, Lâm Động bay ngược ra sau, cánh tay cầm gốc cổ thụ kìm không được run lên. Những cái tấm long lân xanh lấp lánh, ánh sáng hóa giải đi luồng năng lượng đáng sợ đó. Sau khi thi triển ma nguyên chú thể, thực lực Siêu Linh đã tăng khoảng 3 phần, khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên chuốn, một quyền đánh bay Lâm Động, Siêu Linh cười càng hung tợn, tay biến ra ấn pháp quỷ dị, hình thành trưởng ấn vung ra. Vút, nguyên lực ngưng tụ thành trưởng ấn như thực chất gào thét ập tới Lâm Động. Lâm Động nhìn thấy trưởng ấn mang theo sức mạnh đáng sợ, sắc mặt vô cùng nặng nề, quang mang màu xám chỗ trán bùng phát rồi như mây xám tụ lại, linh hồn hoàng thú được triệu hồi, cái đuôi khổng lồ của nó quật ra, quang mang màu xám ngập trời ập tới trưởng ấn. Rầm. Năng lượng cuồng bạo cuộn trào, Lâm Động lùi nhanh phía sau, đứng trên đầu hoàng thú. Hắn ngồi xuống, cắn đầu ngón tay máu tươi chảy ra, rồi đặt ngón tay máu lên cái mắt độc nhất cực còn hoàng thú khổng lồ. Người muốn liều thì ta liều tới cùng. Máu tươi lan ra có mắt khổng lồ. Lâm Động cúi nhìn Siêu Linh đang bị bao quanh bởi những cái đợt sóng năng lượng rồi thủ ấn biến đổi, nhẹ giọng vang lên: Linh hồn hoàng thú huyết tế. Chương 690 trọng thương. Con mắt cự thú nhanh chóng được bao phủ bởi một tấm lưới màu đỏ chói. Theo đó, một cái làn sóng ánh sáng đỏ cũng dần tỏa ra từ cơ thể to lớn của hoàng thú. Rào. Tấm lưới máu lan tỏa, hoàng thú ngửa mặt lên trời gào rú khiến cho thiên địa rung chuyển. Một luồng khí tức như là tới từ thời viễn cổ dần phát ra từ cơ thể của nó. Hoàng thú lúc này mới thực sự giống như là dị thú đáng sợ từ thời viễn cổ trở về. Không chỉ có hình dáng mà còn có cả thần thái. Lâm Động xuất hiện trên đầu hoàng thú, bàn tay của hắn đặt trên chiếc đầu lạnh của nó, từng tia máu từ bàn tay hắn tràn ra rồi nhanh chóng chui vào cơ thể hoang thú. Khi những tia máu tràn ra, sắc mặt Lâm Động tái đi. Kiểu huyết tế này không chỉ cần lượng lớn nguyên lực mà còn là tiêu hao tinh huyết. Lần này Lâm Động e rằng là đại thương nguyên khí, ít nhất nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục. Đương nhiên tuy rằng trả giá cho huyết tế không nhỏ, nhưng lúc này hắn chả còn cách nào khác. Trận chiến này vốn dĩ không công bằng. Nếu không phải có 5 tiên nguyên cổ quả, từ đó tăng sức mạnh nhanh chóng trong thời gian ngắn, thì Lâm Động dù nhiều có thủ đoạn hơn, khó lòng chống cự được Siêu Linh đã là cường giả cửu nguyên niết bàn. Hơn nữa Siêu Linh lúc này còn dùng tới thủ đoạn thực sự, nếu Lâm Động không tranh thủ phát huy thủ đoạn ngay, e rằng không còn cơ hội. Cự thú màu đỏ sẫm huyền phù trên không, cái đuôi khổng lồ của nó chuyển động tạo lên từng trận cuồng phong. Cách đó không xa, La Sật và một số kẻ của ma ấn chúng rút lui về sau, ánh mắt bọn chúng ngừng trọng nhìn phía trước. Tuy rất kinh ngạc về việc Lâm Động có thể cầm cự đối với Siêu Linh lâu như vậy, nhưng bọn chúng cũng biết lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Nếu đổi lại là bọn chúng e rằng khó lòng chiếm thượng phong. Nhưng mà bất luận tiểu tử này tà môn như thế nào thì cũng kết thúc tại đây thôi, một cường giả ma ấn chúng nhín răng nói. Những kẻ khác nghe vậy gật đầu, bọn chúng rất hiểu thực lực Siêu Linh. Bao năm này dù là cường giả cũng là cựu nguyên niết bàn, nhưng mà khi đối mặt với Siêu Linh thi triển ma nguyên chú thể thì đều phải cẩn trọng. Huống hồ Lâm Động lúc này chỉ nhờ vào ngoại lực mới đạt tới mức này. Trước sự chăm chú của mọi người, thân hình Siêu Linh đã to đến mấy lần. Ánh mắt lạnh như băng u tối nhìn về phía trước, khí hùng sát bao trùm quanh thân, khiến cho hắn giống như ma quỷ khát máu vậy. Ở phía trước, Lâm Động hoàn thành huyết tế cũng là chậm rãi đứng dậy. Trên gương mặt lúc này có hàn ý bao quanh, ánh mắt của hắn như mũi đào sắc nhọn bắn về phía Diêu Linh. Quỳnh, bốn mắt nhìn nhau nhanh, ngay lập tức không khí bị xé tan. Diêu Linh kìm không được sát ý, thân thể phủ đầy chú văn màu đen như mũi tên bay xuống, vút qua không gian, chớp mắt biến tới phía trên Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hắn tung một quyền, huyết quang ngưng tụ dưới bàn tay biến thành một cái đạo quyền ấn tựa như cái núi, oanh kích phía Lâm Động. Với trạng thái này của Diêu Linh, một quyền này tung ra đủ để cường giả bát nguyên niết bàn như là giật bị trọng thương, nhưng đối mặt với công kích đó, Lâm Động chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu quyền phong đầy cuồng bạo. Xoẹt, hắc ảnh khổng lồ xé tan bầu trời, đem sức mạnh đáng sợ lao vào quyền ấn. Rầm, cả thiên địa như rung chuyển sau khoảng khắc va chạm, rồi những cái làn sóng năng lượng lan tỏa, cái đuôi khổng lồ bay ngược ra sau, Diêu Linh cũng bị đẩy lùi mấy bước. Phút, vừa lùi một chút, thân hình Diêu Linh lao tới phía trước, song quyền tung ra, quyền ấn huyết quang bắn ra từ lắm đấm Diêu Linh, nhưng mà quyền ấn mang sức mạnh đáng sợ này không những không tấn công Lâm Động ngay mà là ngưng tụ trên trời, Nguyên Vương quyền. Hùng quang ngày một rõ rệt trong mắt Diêu Linh, hắn hét lớn một tiếng, tung ra một cái quyền cuối cùng. Quyền ấn lúc này phát ra cái âm thanh chói tai, bắt đầu tụ hội lại. Chớp mắt tất cả quyền ấn thu lại cỡ bằng ngón bàn tay. Những cái thứ ánh sáng đỏ rực đó, một cái đạo quyền ấn như thực chất được hình thành. Trên nó dường như có bóng người đứng chắp tay sau lưng. Bóng người đó mờ ảo, có khí thế đáng sợ, chỉ là nhấc tay thôi cũng khiến thiên địa sụp đổ. Có thể thấy được Diêu Linh đã thi triển một cái môn linh vũ kỹ rất cường hãn. Uỳnh. Nhìn quyền ấn đỏ rực, ánh mắt Diêu Linh hiện đến vẻ tàn nhẫn, thủ ấn biến hóa rồi bỗng nhiên trưởng ấn biến mất. Ánh mắt Lâm Động lặng lẽ nhìn trưởng ấn biến mất, tinh thần lực lập tức lan tỏa, rồi đồng tử quán co nhỏ lại. Linh hồn hoàng thú cũng quay ngoắt ra với cái đầu to lớn đằng sau. Ở đó trưởng ấn đỏ rực bỗng nhiên lao tới. Đối mặt với quyền ấn sức mạnh cường hãn đó, hoàng thú phất cái tu đuôi khổng lồ của mình lên. Nhưng mà lần này khi hai bên va chạm, cái đuôi đã bị quyền ấn xuyên thủng. Ngây thơ. Diêu Linh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên châm chọc, nhưng mà Lâm Động lại không vì thế mà kinh hãi, hít hơi thật sâu, thủ ấn trong tay biến hóa, thủ ấn hoàn thành, con mắt đầy máu đỏ của hoàng thú đột ngột mở. Vào khoảng khắc ấy, nguyên lực thiên địa bạo động lúc lạnh sôi sục như là chảo dầu, thậm chí thiên địa bỗng chốc tối sầm lại. Hoàng thú yêu nhãn này không phải là màu xám lướt mà biến thành màu đỏ tràn ngập khí hùng sắt. Yêu nhãn mở ra một cái đạo huyết quang bắn xuyên không gian. Khi huyết quang bay xuyên không trung dường như biến thành nanh vút, nhìn giống như là một con hoàng thú thu nhỏ. Huyết quang và trường ấn bay vút qua trời rồi đâm sầm vào nhau. Rầm, thiên địa rung chuyển dữ dội. Huyết quang tựa như là đợt sóng chiều dâng trào, những cái tiếng lổ đinh tai nhức óc, đem theo kình phong khủng bố bùng phát đầy cuồng bạo. Những cái ngọn núi xung quanh bị chấn động, suýt nữa biến thành bình địa. Rầm, Lâm Động và hoàng thú cũng bị cuồng phong đẩy bay trăm mét. Trên đường bay phá tan một ngọn núi mới là khó khăn đứng vững. Ngẩng đầu lên, Lâm Động nhèo mắt nhìn, công kích như vậy nếu lúc này thì dù hắn dùng thanh thiên hóa long quyết cũng là bị trọng thương. Hắn, Lâm Động nhìn xung quanh đầy cảnh giác, ánh mắt ngưng tụ, gần như có phản xạ có điều kiện quanh người. Thanh quang tụ lại lấy bàn tay tạo thành tấm lá chắn, lòng lần chắc chắn. Rầm, làm đấm khổng lồ đầy chú văn xuyên qua không gian đánh mạnh lên tấm lá chắn, chỉ một quyền đã đánh tan tấm lá chắn. Kình phong đánh lên người Lâm Động. Kình phong bùng nổ trên người Lâm Động, mặt hắn đỏ lên, thân hình lùi sau mấy chục bước. Hắn nuốt cái cảm giác ngọt ngọt dâng lên trong cổ họng, một quyền đánh lùi Lâm Động. Diêu Linh cũng hiện thân, cười lạnh nhìn Lâm Động, dẫm lên lưng hoàng thú bay tới. Hắn không cho rằng Lâm Động có thời gian lấy hơi. Vút vút, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng nhìn Diêu Linh lao tới. Bà Trần rõ mạnh chỉ thấy vây đỏ trên lưng hoàng thú bỗng dựng đứng lên, tỏa ra hàn quang kinh người. Bọn chúng rời khỏi lưng hoàng thú bắn về Diêu Linh như vũ bão. Diêu Linh giật mình, phạm vi tấn công của những tấm vảy kia rất rộng, dù hắn nhanh thế nào cũng tránh không kịp. Vậy là hắn thu tay lại, huyết quang bùng phát bảo vệ thân thể. Xoẹt xoẹt, những cái tâm vẩy bay tới, một số bị đánh ngược bật lại, nhưng một số xuyên thủng lớp phòng ngự cứa qua cơ thể của hắn. Nhưng mà Diêu Linh cũng hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công. Nhìn vết máu trên cơ thể, ánh mắt lập tức tối sầm. Thế nhưng vào lúc đó, một thân ảnh nhanh như quỷ mị bay tới, quang mang cuồn cuộn trên ông thủ, một quyền tung về ngực Diêu Linh. Uỳnh, nguyên lực cuồng bạo bùng lộ đánh bay Diêu Linh. Tên khốn kiếp, từng cơn đau nhói lên trên ngực, Diêu Linh bạo lộ nhìn Lâm Động lại tiếp tục tấn công về mặt hung dữ của hắn, không tránh né mà còn tung quyền đón chiêu Lâm Động. Kình phong cuồng lộ bùng nổ, Lâm Động bị đánh lùi mấy bước, những cái tấm vảy xanh lấp lánh ánh sáng hóa giải năng lượng đáng sợ, muốn đọ sức với ta không biết sống chết. Thân thể Diêu Linh hơi rung lên đánh tan đi lực đạo trên cánh tay, rồi nhìn Lâm Động cười gằn. Sệt, Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng, ngay lập tức bay tới. Nếu như Lâm Động dựa vào linh hồn hoàng thú, có lẽ Diêu Linh sẽ mất thời gian một số, nhưng cái kiểu chủ động xông tới theo Diêu Linh tới đúng là tự tìm chỗ chết. Hai thân ảnh đầy sát khí lao vào nhau trên lưng hoàng thú, sức mạnh đáng sợ bùng lộ, quyền phong trao đổi liên tục, hai người vào cuộc chiến không khoan nhượng. Bình bình, Bọn A giật kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang quật nhau. Bọn chúng nghe tới những cái tiếng đấm lên da thịt, khóe miệng không kìm được co giật. Bọn chúng biết sức mạnh cả hai vô cùng lớn, chạm vào cơ thể không hề dễ chịu chút nào. Máu tươi thỉnh thoảng bắn ra, không phân biệt là máu của ai. Nhưng ai cũng biết hai người này đã triệt để lội sát ý. Bùnh, lại một cái tiếng va chạm hai nắm đấm, năng lượng xâm thực lẫn nhau. Lau lần trên tay Lâm Động xuất hiện rạn nứt, thanh quang vốn sáng cũng là tối hơn, từng tia máu không ngừng thấm ra. Tình hình Lâm Động lúc này không hề tốt, toàn thân đầy máu, lòng thủ y vũ giờ này cũng vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy mà khí hung sát của mắt hắn không hề giảm còn tăng lên, thân thể Diêu Linh cũng đầy vết máu, cũng coi như là tốt hơn Lâm Động một chút. Sau khi thi triển mang nguyên chú thể, cơ thể quán rõ ràng rắn chắc hơn nhiều. Đầu tử, nếu không cầm cự được nữa thì ta giải quyết ngươi. Gương mặt Diêu Linh tỏ vẻ tàn nhẫn. Hắn nhìn Lâm Động nhếch mép cười rồi quyển phong lại oanh kích lên ngực Lâm Động. Quỳnh, lúc ấy Lâm Động cũng tung quyển mục tiêu là ngực Diêu Linh. Nhìn quyền phong yếu hơn lúc trước nhiều của Lâm Động, Diêu Linh cười châm chọc. Lực chiến đấu của Lâm Động sau cuộc chiến rõ ràng giảm mạnh, năng lực thế kia căn bản khó uy hiếp được Diêu Linh. Vì thế đối mặt với quyền này của Lâm Động, Diêu Linh vốn cẩn thận cũng thả lỏng hơn. Sự thay đổi này của Diêu Linh khó lòng phát hiện. Nhưng vào lúc ấy hai mắt Lâm Động bỗng sắc lạnh, trường phong thay đổi biến thành trượng, lòng bàn tay hắn bùng phát kim quang, một cái đạo kim luân cỡ bàn tay xuất hiện. Kim luân không lớn, ở bên ngoài tám cái răng cưa sắc nhọn phát ra hàn quang lạnh lẽo, trong đó còn có ẩn chứa hoa văn rồng màu hoàng kim. Kim luân xuất hiện trong giây lát, nắm đấm Diêu Linh đánh lên ngực Lâm Động. Lâm Động run lên dữ dội, nhưng mà cơn đau từ ngực khiến cho gương mặt hắn liền hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Người hết đời rồi, giọng nói Lâm Động như là từ thần lặng lẽ truyền tới tai Diêu Linh. Đồng tử Diêu Linh cò rút lại, cảm nhận được hàn ý lan tỏa từ ngực, lông tóc trên toàn thân hắn dựng ngược vập. Không kịp phòng ngự, sự thả lỏng vừa rồi của Diêu Linh khiến cho hắn mất đi tiên cơ. Không chỉ thấy một thứ gì đó lạnh như băng xuyên qua ngực mình rồi bay ra sau lưng, máu từ lóe ra, đồng tử Diêu Linh co nhỏ hết cỡ. Hắn gã người thanh niên cười lạnh lùng, máu tươi dính trên gương mặt khiến cho hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn là cố ý, hắn từ bỏ ưu thế ít ỏi chống cự được, chọn cận chiến. Hắn chờ thời cơ chính là cơ hội thoáng qua này. Nó giống như là thú dữ trong rừng lặng lẽ làm phục đợi con mồi mắc sai lầm chí mạng. Sư Linh có thể cảm nhận được Lâm Động đạt tới cực hạn của mình, hắn không thể cố gắng thêm nữa. Hắn hoàn toàn dựa vào nguyên lực dồi dào hơn hẳn mà giết Lâm Động, nhưng hắn không thể khiến cho thời gian quay lại được. Khốn kiếp! Diêu Linh đánh lên vai Lâm Động khiến hắn bay đi. Đồng thời Diêu Linh ôm ngực loạn choạng lùi về sau, sắc mặt tái nhợt. La Giật bọn mặt thấy vậy kịch biến, vội vàng bay đi. Lại một số cường giả mà ấn chúng vội vàng đỡ lấy Diêu Linh. Khi thấy cái lỗ trước ngực Diêu Linh, đồng tử tất cả co nhỏ lại. Giết hắn đi, hắn tới cực hạn rồi. Diêu Linh ôm ngực sắc mặt tái nhợt. La Giật và một số cường giả mà ấn chúng lập tức lóe lên hung quang, quay người nhìn Lâm Động, lúc này có phần đứng không vững. Giết hắn đi! Mấy người bọn chúng nhìn nhau không chần chừ được nữa, lập tức bay tới, sát chiêu như vũ bão tấn công phía Lâm Động. Lâm Động nhìn về phía bọn La Giật, tầm mắt có vẻ mơ hồ. Dị chứng sau khi nuốt năm tiên nguyên cổ quả lúc này xuất hiện, trận huyết chiến với Diêu Linh tiêu hao tất cả năng lượng quán. Lúc này ngay cả một cường giả thất quyền niết bàn hắn cũng không thể chống lại. Cường giả cực nguyên niết bàn quả rất mạnh. Lâm Động thầm nghĩ, hắn cảm nhận được một cái luồng kình phong đánh bay hắn, lục phủ ngũ tạng trong người hắn nhào lộn, một ngụm máu tươi bắn ra. Lâm Động bay ngược về sau, thấy bọn La Giật tiếp tục lao tới, cuối cùng lắc đầu bất lực. Ta mất mạng tại đây sao? Lâm Động lẩm bẩm. Thế nhưng ngay lúc này hắn phát hiện thân thể của mình đụng vào nơi đó rất mềm mại, gắng gượng mở mắt thấy gương mặt với một đôi mắt đỏ ửng xuất hiện trước mặt hắn là Ứng Hoan Hoan. Tỷ tỷ, Mục trưởng lão, giết chết bọn khốn kiếp đó! Trước khi mất ý thức, dường như Lâm Động nghe được giọng nói nghẹn nghẹn nhưng là đầy sát ý của nàng ta.